Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103 Conan. Chính nghĩa đồng bọn. Takagi cảnh sát: Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì a? Đường phố bên cạnh, một tên mang theo kính mắt bé trai ngẫu nhiên mắt thấy bắt cóc toàn bộ hành trình. Ôm ván trượt, chạy tới vội vã gào lên: Conan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Takagi một trận ngây người. Conan nhưng là không phản ứng vấn đề của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nghênh ngang rời đi xe van. Một bên khởi động ván trượt, một bên căn dặn Takagi nói: Ta trước tiên đuổi bắt người xấu. Takagi cảnh sát, ngươi mau mau báo động. Không đúng, mau mau liên lạc Megiwa cảnh sát. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ Takagi có phản ứng gì, Conan đứng yên ở ván trượt lên, vèo một tiếng vọt ra ngoài, theo đuôi xe van. Sắc mặt hắn đồng dạng có chút kỳ dị. Giảng thật sự, lớn như vậy, hắn còn chưa từng thấy như thế hung hăng phạm nhân, lại dám ở cảnh sát dưới mí mắt bắt cóc người khác. Thật liền ngoài pháp luật cuồng đồ thôi. MD này sóng tất cho hắn tóm lại. Trong lòng cảm thán không thôi sau khi Conan vừa nãy cũng thấy rất rõ. Bắt cóc này phạm nhân ăn mặc một thân đen, còn mang màu đen mũ. Hơn nữa đối với mới bày ra thủ đoạn lôi đình, Conan rất khó không hướng hắc y tổ chức phương hướng liên tưởng. Vừa nghĩ tới lại có cơ hội có thể tiếp xúc được đám người kia, dò xét đến liên quan với tổ chức manh mối, Conan liền không nhịn được làm nổi lên một cái nụ cười tự tin. Hừ hừ, hắc y tổ chức đuôi cáo, vẫn bị chính mình cho bắt được à. Lần này, nhất định không thể cho phép các ngươi muốn làm gì thì làm. Trong chớp mắt, Khoa học trang bị hoạt động, bùng nổ ra cùng xe van gần như tốc độ. Conan ván trượt chạy khỏi thật xa. Từ kính chiếu hậu nhìn về phía Conan đuổi theo hình ảnh, Shirakawa Yu khẽ cau mày. Cái gì vận khí a cỏ? Ra cái nhiệm vụ, làm sao không riêng cảnh sát tại chỗ, liền Conan cái này xui xẻo hài tử cũng tại chỗ. Nếu không là thu được tình báo quá trình kín kẽ không một lỗ hổng, Shirakawa Yu đều muốn cho rằng Hanai Akiko đem mình hãm hại đây. Mang theo đau đầu mắt liếc tốc độ không gặp chậm lại Conan, lại nói: Tiểu tử này là thật sự không sợ chết ha? Liền như vậy nghênh ngang đần độn theo tới. Này cũng chính là mình khá là nhân từ. Nếu như thay đổi Jin ở trên xe, đã sớm liền người mang ván trượt cho hắn dương. Do dự nửa giây sau, Shirakawa Yu dự định vận dụng chính mình cao siêu xa kỹ, bỏ rơi Conan. Đáng tiếc, vòng tới vòng lui có thể có hơn 3 phút. Kinh tâm động phách xông vài cái đèn đỏ, Conan như cũ với hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Lão đạo đi theo xe sau. Điều này làm cho Shirakawa Yu có chút đau bi. Bình thường hãm hại vodka hãm hại đúng là thông thạo. Thời điểm như thế này, người ta lão tài xế tầm quan trọng không phải thể hiện ra. Chính mình tuy rằng lái xe kinh nghiệm cũng rất cao, nhưng cách vodka loại kia tài năng như thần cảnh giới còn kém xa. Liền Shirakawa Yu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ từ mở ra số lượng xe chạy thưa thớt tuyến đường chính lên. Nhìn hai bên một chút kính chiếu hậu, cảm thấy gần như có thể, hắn mới chậm rãi quay cửa kính xe xuống. Ngưng thần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, mở ra, phân tích, năng lực, sau đó, ở Conan không rõ ánh mắt bên trong, cửa sổ xe dò ra một cái đen kịt súng lục, nhắm ngay phương hướng của hắn. Cái tên này, muốn hướng chính mình nổ súng, nhưng hắn rõ ràng ở lái xe a. Chấm ngoặc kép, Conan có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, vừa hắn nhưng là nhìn ra rất cẩn thận, đối phương liền một thân một mình. Trong xe không có cái khác đồng bọn. Không đúng, vậy không đáng tự mình xuống xe người tới bắt. Chỉ có một người, cũng là biểu thị đối phương nghĩ như vậy nổ súng. Vừa muốn hết sức chuyên chú lái xe, lại muốn nhọc lòng nhắm vào chính mình, còn muốn tính toán xe sóc này trình độ, câu đối đạn quỹ tích ảnh hưởng các loại. Súng lục tầm sát thương vốn là không dài. Trong trạng thái này nhắm vào xạ kích, không khác nào nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó một cây súng lục có thể dây ta. Người có thể một thương đem ta Edogawa Conan thuấn sát hay sao? Conan xem thường cười. Hắn thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần. Thế nhưng, ngươi ngày hôm nay nếu như có thể đánh chúng ta, ta tại chỗ liền đem cái này ván trượt bánh xe ăn đi. Suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng không hề che giấu chút nào tiếng vang. Shirakawa Yu ngón tay nhẹ nhàng một câu. Cò súng chụp vang, đạn ra khỏi nòng. Conan mới vừa muốn nhìn một chút viên đạn lung lay đi nơi nào. Có hay không ngộ thương đến xung quanh cái khác người đi đường hoặc là kiến trúc. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới bàn chân trượt. Ván trượt trọng tâm bắt đầu từ từ đung đưa không ngừng lên. Có chút kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn chính mình ván trượt bánh trước. Lại bị một súng trực tiếp tinh chuẩn bắn trúng. Do đó mức độ lớn hư hao. Sao có thể có chuyện đó? Conan người bạn nhỏ người đều choáng váng. Suýt chút nữa không kêu ra tiếng. Như vậy nhiều tầng nhân tố quấy dày dưới. Chỉ thông qua kính chiếu hậu nhắm vào. Còn có thể một thương đánh trúng chính mình ván trượt bánh xe cùng bảng liên tiếp nơi. Này rất sao đã không phải là loài người phạm chủ. Có thể giải thích thông đi. Miễn cưỡng sát ở ván trượt thu hồi. Conan liếc nhìn từ từ đi xa xe van. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Conan cảm giác trên xe lái xe phạm nhân. Tất nhiên là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn. Nếu như mình lại nghĩ cách đi theo. Có thể sẽ phát sinh điểm việc không tốt. Nếu như đối phương nhạy cảm trình độ cùng Shirakawa Yu cấp bậc tương đồng. Chính mình lần này, bại lộ đều tính nhỏ. Tính mạng có thể giữ được hay không cũng không tốt nói. Hắn khẽ cắn răng, có chút xoắn suýt. Nhưng mà loại này xoắn suýt cũng là kéo dài ngăn ngắn vài giây. Conan tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ. Trơ mắt nhìn vụ án phát sinh. Nhưng thờ ơ cái gì? Xin lỗi. Hắn thực sự không cách nào làm được. Này không phải nguy hiểm hay không vấn đề. Mà là người khác cách bản chất vấn đề. Tam quan vấn đề. Tự thân thì sẽ không cho phép chính mình bỏ mặc. Nói trắng ra. Chính là chính nghĩa đồng bọn. Gặp phải ác đảng tất nhiên muốn đả kích đến cùng loại hình. Đáng ghét. Liền. Conan dậm chân một cái. Ôm ván trượt. Tiếp tục chạy chậm xông ra ngoài. Dựa vào dọc theo đường đi người chứng kiến cho hắn cung cấp tình báo. Tiểu gia hỏa một bên báo động. Một bên tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục theo dõi xe van tung tích. Một bên khác, không còn ván trượt Conan. Bị xe bỏ qua cũng chỉ là mấy phút sự tình. Buổi tối, bỏ qua vướng bận đuôi sau. Shirakawa Yu mở ra xe van. Lông không biết điều mở ra Shinjuku một chỗ công viên phụ cận. Xe van đứng ở công viên ở ngoài. Đêm khuya công viên, hiếm thấy người đi đường. Xuống xe, mở ra. Phân tích, xác định một phen hoàn cảnh chung quanh, còn có chính mình ở trên xe lắp đặt tốt bom không thành vấn đề sau. Shirakawa Yu đi xuống xe, lôi kéo cửa sau xe, tùy tiện đánh mấy lần Takei Kazuhiko mặt, đem thô lỗ đánh thức, hạ xuống, vẫn chưa hết sức che lấp chính mình âm thanh, có dụng cụ đổi âm thanh ngụy trang, còn có tuyệt đối có thể đào mạng, biến mất, ở tay. Shirakawa Yu căn bản không để ý điểm ấy chỗ sơ suất. Giết người xong sau đó trở tay chính là cái không thể phạm tội. Không chút nào hoàng, hắn kéo mơ mơ màng màng Takei Kazuhiko, lại quăng cho hắn mấy cái bạt tai, mới áp hắn xuống xe, đi vào công viên chỗ không người. Trong lúc, coi như có vài tên người đi đường nhìn thấy, cũng không dám lên tiếng, chỉ cho là cái gì hắc đạo bạo lực đòi nợ. Cho tới Takei Kazuhiko này, đã hoàn toàn bối rối. Hắn mới vừa rồi còn từ công ty đi ra, suy nghĩ làm sao vượt qua tài chính cửa ải khó đây. Này sẽ liền bị một cái không hiểu ra sao người bắt lại. Lái xe áp vận đến công viên, hơn nữa nhìn này thế, tựa hồ là bắt cóc. Nghĩ tới đây, Takei Kazuhiko trái lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đòi mạng. Vậy thì dễ bàn, nhân là tất cả cũng có thể dùng tiền đến bãi bình. Có thể bắt cóc, mang chính mình đến công viên làm gì? nội tâm suy nghĩ không ngừng. Takei Kazuhiko mặt ngoài đàng hoàng, không nói một lời theo trước mắt người mặc áo đen. Người mặc áo đen khuôn mặt bao trùm một tầng mặt nạ. Điều này cũng làm cho Takei Kazuhiko không tên yên tâm. Trong nghề quy tắc ngầm hiểu được đều hiểu. Chặn mặt, tự nhiên là vì lưu chính mình người sống. Chỉ cần có thể để lại người sống. Nói rõ này sóng ổn. Takei Kazuhiko đối với tình cảnh bây giờ một trận an tâm. Không lâu lắm, Shirakawa Yu mang theo hắn đi tới công viên một góc. Một chỗ bị cây cối vây quanh. Tầm nhìn trống trải. Có hình lục giác nóc nhà trong lương đình. Đem Takei Kazuhiko một cước đạp lăn trên đất. Hắn vừa định làm cho đối phương chết được rõ ràng. Liền nghe người đàn ông này đổi khách làm chủ. Một mặt bình tĩnh mở miệng. Tiền chuộc ở 1 ức đồng yên bên trong. Ta công ty bảo hiểm có thể lập tức thanh toán. Nên rất đơn giản. Ngoặc kép chấm hỏi. Chính muốn nói chuyện Shirakawa Yu sững sờ. Có chút mê man méo mó đầu. Cái gì quỷ? Thằng xui xẻo này làm rõ hiện tại tình hình không có. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.